Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 300. Chương 300: Đời trước chuyện phong lưu. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình những người này trời Nam biển Bắc thổi. Tới cuối cùng, không biết làm sao liền kéo đến trên người phụ nữ đi. Cũng vậy, một ít người đàn ông nói chuyện rời đi người phụ nữ liền không bình thường. Những người này đem cửa sổ cũng đóng lại. Sau đó từng cái bắt đầu mặt đầy cười dâm đãng thêm mặt mày hớn hở nói bọn họ thật giả không biết. Chuyện phong lưu, còn mở nói trước còn để cho vạn phong bụng lỗ tai. Đây coi là cái gì nha? Lão tử đời trước cũng là nói qua nhiều lần yêu mặc dù không đi tìm tiểu thư nhưng vậy câu dẫn qua. Vợ người ta, kiến thức có thể so với các người những thứ này năm 80 tên nhà quê nhiều hơn. Theo thời đại phát triển, ở Đông Bắc lưu hành mấy chục năm danh từ làm giày rách vậy dần dần bị tìm tình huống thay thế. Vạn Phong không tính là một cái phong lưu người, vậy không tận lực muốn đi tìm tình huống. Nhưng Phạm Hoa Đào thời điểm tình huống này mình đã tới rồi. Một năm kia Vạn Phong 40 tuổi, nhà hắn xéo đối diện một ngôi lầu lên lầu 3 một nhà máy truyền hình cơ hội đỉnh hộp hư. Cái đó ngày thường và hắn cũng không nói một câu tiểu tức phụ liền đến nhà hắn đến tìm hắn sửa chữa. Ở cái trấn nhỏ này lên Vạn Phong coi như là một cái có chút danh tiếng người. Ở nhà sống qua ngày hắn không biết sửa chữa sẽ không làm việc thật không nhiều. Từ sửa chữa điện nhà đến thế tường lũy gạch, từ móc cống thoát nước đến cạo đại bạch cũng chưa có hắn không làm tốt việc. Vì vậy hàng xóm có chút gì việc tìm khắp hắn, làm xong nhiều ít cho hai cái là được. Rất nhiều nho nhỏ nếu không lại là không thu phí. Tiểu tức phụ cũng coi là một số khổ người. Hơn 30 tuổi nàng người đàn ông liền ra một lần tai nạn xe cộ. Giống như phim truyền hình những con chó kia máu cầu gãy như vậy liền đặc biệt thành người thực vật. Không giải thích được thực vật mấy năm. Sau đó không giải thích được lại đặc biệt tốt lắm. Cũng chính là ở nàng người đàn ông người không có chi giác đoạn này thời gian Vạn Phong và nàng giữ. Vững hơn mấy năm quan hệ. Cho đến hắn người đàn ông tốt lắm ngày đó mới ngưng. Vạn Phong đi cho nàng sửa cơ hội đỉnh hộp thời điểm hắn người đàn ông vừa vặn người thực vật một năm. Gây tai nạn là thành phố quốc gia lưới điện xe. Liền trực tiếp bồi thường hơn 300k. Tiểu tức phụ vậy coi là áo cơm vô ưu liền dựa vào cả ngày ở nhà xem phim sướt mướt đuổi thời gian. Cái này cơ hội đỉnh hộp một xấu xa thời gian đầu tiên nàng không đi tìm có dây nhưng đem Vạn Phong đi tìm. Bởi vì là Vạn Phong sửa chữa xấu xa, nếu là cùng có dây còn không biết được không biết năm tháng nào. Ngày đó buổi trưa Vạn Phong lão bà đang đánh phiền toái. Vạn Phong nhàn rỗi không có chuyện gì mà chuẩn bị ngủ. Liền bị tiểu tức phụ đi tìm, cơ hội đỉnh trong hộp có một cái điện tử nguyên kiện mở hàn. Căn bản không đáng nhắc tới bệnh vặt, chỉ cần hàn lên liền xong chuyện. Vạn Phong cắm điện vào lạc thiết cùng đốt thời điểm nóng liền cùng từ đầu đến cuối ngồi xổm ở bên. Người nhìn tiểu tức phụ có liền khoác không một trở nói. Máy truyền hình ngay tại tiểu tức phụ nhà trong phòng ngủ. Vạn Phong nhìn nằm ở trên giường giống như ngủ say vậy tiểu tức phụ người đàn ông. Miệng đặc biệt tiện liền hỏi một câu, tiểu khúc bệnh còn có thể trị hết không, tiểu tức phụ người. Đàn ông họ Khúc. Không muốn liền cái này rất bình thường một câu. Tiểu tức phụ nước mắt rào một chút rơi xuống. Sau đó liền hu hu nuốt nuốt. Vạn Phong sợ hết hồn. Cứ như vậy lại bình thường bất quá một câu nói lại vô tình bóc người ta vết xẻo. Nếu đem người ta làm khóc, hò hét người ta luôn là đạo lý hiển nhiên đi. Đại muội tử, ta không phải cố ý. Thật không phải cố ý. Ta tin tưởng Khúc huynh đệ hội khá hơn, nhất định sẽ khá hơn. Ai ngờ cái này một khuyên, tiểu tức phụ tiếng khóc lớn hơn, đã do tích tí tách lịch biến thành mưa to như thác liền lại đứng dậy chạy đến một gian phòng khác. Bên trong đi khóc thiên gạt lệ đi, Vạn Phong tạm thời không biết như thế nào cho phải, hắn nhổ xong bàn ủi điện lên đầu cắm nhắm mắt vào gian phòng này. Mặc dù biết lúc này hắn là không nên đi vào người ta gian phòng này, nhưng hắn lại không dám đi. Nếu như tiểu tức phụ tạm thời không nghĩ ra làm ra cái chuyện không may, đó chính là bùn rơi vào bên trong đáy quần. Không phải cứt cũng là cứt. Tiểu tức phụ không cố kỵ gì khóc lóc. May nhà nàng gian phòng này cửa sổ cũng đóng cẩn thận. Nếu không, nếu như bị người nghe gặp tới tìm tòi kết quả còn không nói được không nói rõ. Thấy trên mặt của đối phương hóa trang đều được đảo cầu vồng. Vạn Phong lấy tới ngay một khối khăn tay đưa cho tiểu tức phụ. Nhưng là tiểu tức phụ cũng không tiếp, cứ như vậy ô ô khóc. Vạn Phong do dự luôn mãi vẫn là giơ tay lên dặm khăn lông cho tiểu tức phụ lau nước mắt. Không nghĩ tới cái này một lau tiểu tức phụ liền đổ vào hắn trong ngực. Vạn Phong toàn thân cứng ngắc, tay chân luống cuống. Ở cứng lên có một phút thời gian gặp tiểu tức phụ không có dừng lại ý nghĩa, không thể làm gì khác hơn là lấy tay đụng đụng nàng sau lưng. Muội, ngươi nghe ta nói. Vạn Phong còn không chờ nói gì, tiểu tức phụ đột nhiên ngẩng đầu đưa tay liền ôm hắn cổ. Chuyện kế tiếp liền có chút không nói rõ ràng. Hai bên vô tình lăn đến trên sàn nhà. Sau này tiểu tức phụ một mực nói là Vạn Phong chủ động. Vạn Phong lên tiếng chối, hắn cũng có chút không nói rõ ràng hai bên đến tột cùng là ai chủ động. Vạn Phong lần đầu tiên phát hiện một cái thường ngày nói năng thận trọng người phụ nữ điên cuồng lên sẽ là hình dáng gì. Vậy một buổi chiều, từ 12 giờ rưỡi chừng bắt đầu thẳng đến buổi chiều 2 giờ 30 chừng. Dùng Vạn Phong nói tiểu tức phụ là đem nàng một năm góp nhặt tới một thứ gì đó một cổ não cũng phát tiết đến trên người hắn. Cho đến cuối cùng hắn thật sự là không chịu nổi. Cơ hội đỉnh hộp cũng không sửa chạy mất dạng. Sau này Vạn Phong là đặc biệt sợ. Lão bà hắn cũng không phải là người bình thường. Đây chính là dám cầm dao giết người chủ nhân. Nếu như biết hắn ở bên ngoài có tình huống, hắn sinh hoạt cũng chỉ có thể dùng một bộ thế giới tên để hình dung bi thảm thế giới. Với là một mặt hắn tận lực chứa cái gì sự việc vậy chưa có phát sinh qua. Một mặt ẩn núp tiểu tức phụ, nhưng là có một số việc mà tránh là không tránh khỏi. Ước chừng qua hơn 10 ngày, một ngày mưa lớn buổi trưa, tiểu tức phụ lại đến nhà hắn tới, nói lần trước sửa cơ hội đỉnh hộp bị sấm đánh hư. Vạn Phong tự nhiên biết là chuyện gì xảy ra, nơi nào là cái gì cơ hội đỉnh hộp bị sấm đánh hư. Rõ ràng là nàng lại nghĩ tới một ít tư vị. Tiểu tức phụ vừa cùng đang đánh mặt trược Vạn Phong lão bà vừa nói nhảm. Nhìn trộm liền hung tợn nhìn chăm chú Vạn Phong một cái. Vạn Phong biết không đi không được, không thể làm gì khác hơn là giả mù sa mưa cầm lên công cụ hộp. Lại một lần nữa đi tiểu tức phụ nhà. Quan hệ của bọn họ cứ như vậy không minh bạch giữ xuống. Hai người vô cùng cẩn thận. Dựa vào hai người vạn phần cẩn thận cho đến tiểu tức phụ người đàn ông tốt lắm hai người đoạn tuyệt. Quan hệ lại không có đóng với bọn họ một chút lời đồn đại. Đây không thể không nói là một cái kỳ tích. CMN, vậy không biết chuyện gì mà một chút bị nàng người đàn ông phát hiện. Ta xách quần liền chạy ra ngoài. Người đàn ông kia xách cây gậy ròng rã theo đuổi ta ba con phố. Nếu không phải ta giờ sau chạy đường dài tốt nói không chừng lần đó liền đặc biệt xong đời. Liền quần cụt cũng ném tới nhà hắn. May là trời tối nếu không người này liền đặc biệt ném lớn. Một cái mua nhân viên nói đưa tới vui. Vẻ cười to. Vậy đem Vạn Phong từ trong ký ức thức tỉnh. Ở trên thế giới này người đàn ông không thể rời bỏ người phụ nữ. Người phụ nữ làm sao thường có thể rời đi người đàn ông. Nếu như đời này gặp lại người đàn bà nào mình sẽ lựa chọn thế nào Vạn Phong ở nơi này cái không? Cách nào dự liệu vấn đề trong ngủ thật say converter dung kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công? Tốt https